Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 242, Hắc Long xuất giá. Hạ, lập khẩu quan gió bắc tiêu tiêu, đại địa một mảnh mênh mang, giọt lớn nước mưa rơi xuống từ trên không, rơi vào người trên mặt, hóa thành một mảnh rét lạnh, tuy là khốc hạ, mưa to cùng xung quanh tiêu điều cảnh tượng. Để cho người ta từ bên ngoài đến bên trong đều lộ ra hàn ý. Đại nhân, trời mưa, lập khẩu quan tham tướng Trương Thái đứng ở trên thành, nhìn qua vùng bỏ hoang đường chân trời. Ở nơi đó, một mảnh đen kịt, chính hướng thành di chuyển nhanh chóng, lao nhanh chính phải thiên quân vạn mã. Bên tai thấp, giọng hô âm thanh, không chút nào có thể để cho hắn có phản ứng. Hắn toàn bộ tâm thần, lúc này đều nhìn về phía mãnh liệt mà đến kỵ binh thủy triều. Lại nói, làm biên cảnh tiểu quan thẻ, Trương Thái đã sớm biết có người hồ xâm lấn một ngày. Hiện tại rốt cuộc đã tới a. Trương Thái khóe miệng mang theo nhàn nhạt đắng chát, thậm chí đều không nghĩ lấy cầu viện. Hiện tại toàn bộ phương Bắc đều ở chiến loạn. Lấy ở đâu có thể chống cự hồ binh lực lượng đâu. Sửa sang lại ăn mặc, uống vào, thề sống chết thủ thành. Vâng, người chung quanh nghiêm nghị nghe lệnh. Binh khí tấn công âm thanh, tiếng thở dốc, gào thét âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kim loại va chạm vang lên liên miên. Đếm không hết người, trong mưa to chiến đấu, mưa gió. Hết thảy nhìn đều như thế mơ hồ, chỉ có một đám bắn tung tóe máu tươi, càng phát rõ ràng, nhất cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau, đem thiên địa đều phảng phất nhuộm thành một mảnh màu máu. Làm lập khẩu quan chi này nho nhỏ lực lượng, liền xem như thề sống chết chống cự, cũng chỉ đúng hai canh giờ. Sau hai canh giờ, chiến đấu ngừng nghỉ. Hồ kỵ phóng ngựa xuyên qua cửa ải, hướng về chỗ xa hơn lao đi mà đi. Trên mặt đất lưu lại chỉ có mấy trăm hán binh thi thể. Máu tràn ngập mà xuống. Cát ngốc, phía trước là cái gì địa giới rồi? Bầu trời dần dần tạnh. Đội kỵ binh đi tới thành trì. Nếu như nói biên cảnh thành nhỏ, đã để bọn họ cảm nhận được phồn vinh cảnh tượng. Vậy cái này cùng nhau đi tới. Càng lúc càng thâm nhập cái này người Hán quận huyện, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi than. Quả người Hán màu mỡ, không riêng gì thổ địa phì nhiêu, cửa hàng đông đảo, hạt thóc sung túc, còn có vô số người. Nào giống thảo nguyên, trên thảo nguyên mênh mang, nhân khẩu thưa thớt, A Hưu đạt thân mang kim giáp, cưỡi một thớt màu đen chiến mã, mặc dù qua tuổi 50. Nhưng vẫn là tinh lực tràn ngập, vị này có được mảng lớn thảo nguyên hồ vương, nhìn trước mắt hết thảy, hỏi xung quanh, thiên phu trưởng Cát Ngốc người khoác trọng giáp, năm chừng 40, bởi vì hàng loạt ăn thịt, cùng sát nhân, bởi vậy trên gương mặt có khối lớn nâng lên dữ tợn. Trên thân càng tràn đầy nồng đậm sát khí, tại trái phải. Đều là dáng người khỏe mạnh tinh nhuệ kỵ binh. Bọn họ vững vàng ngồi tại lập tức, quét nhìn bốn phía, nghe đại hãn có hỏi. Thiên phu trưởng Cát Ngốc trả lời nói, đại hãn đã tiến vào U Châu, chỉ rời phủ thành rất xa. Đại hãn phải chăng phái một chi tiên phong đi phía trước tìm hiểu một phen? A Hưu Đạt nhìn thấy trong mắt Cát Ngốc chiến ý, gật đầu. Ngươi liền dẫn người đi phía trước tìm hiểu một chút. Vâng, đại hãn. Cát Ngốc mặt lộ vẻ vui mừng ứng với, thúc giục chiến mã đi chào hỏi bộ hạ của mình, hướng về phía trước mà đi. Nhìn qua lao đi mà đi kỵ binh, A Hưu Đạt như có điều suy nghĩ. Lúc này hiện đầy lít nhà lít nhít kỵ binh, phất phới cờ xí cùng hải dương đồng dạng, gió thổi đại kỳ phần phật tiếng vang. A Hưu Đạt cười ha ha, ngưng thần nghĩ lại, đột nhiên đối với bên người tướng lĩnh phân phó, truyền lệnh xuống, đem phụ cận thôn trang bách tính, thanh tráng niên toàn bộ bắt lại, để bọn hắn đi theo đội ngũ của chúng ta cùng đi. Không chịu người trực tiếp giết chết. Vâng, đại hãn, thảo nguyên ta bên trên dũng sĩ, có thể nào làm hy sinh vô vị. Nhìn qua phương xa, A Hưu đạt bên môi mang theo một tia cười lạnh. Hắn đạo mệnh lệnh này dụng ý rất rõ ràng. Xua đuổi lấy việc này người Hán bách tính. Đi sung làm lúc đầu đội ngũ. Để bọn hắn đi chém giết. Tiêu hao người Hán quân đội lực lượng. Đến người Hán quân đội trận cước đại loạn. Hắn lại mệnh lệnh mình Hồ Kỵ tiến lên công kích chém giết. Hắn Hồ Kỵ từng cái đều tinh nhuệ. Hắn làm sao bỏ được để bọn hắn đi không công chịu chết. Nghe phụ cận trong thôn trang truyền đến tiếng la khóc, A Hưu đạt mặt không thay đổi ngồi tại lập tức, suy tư như thế nào mới có thể nhanh nhất đánh hạ U Châu. Thân mang binh ngựa tiến đánh U Châu, thực bởi vậy quá mức hiểm yếu. U Châu địa thế hùng muốn, tây dựa Thái Hành, bắc gối Yên Sơn, đông lâm biển cả, mặt phía nam Trung Nguyên. Lấy được nơi đây, thật đúng là tiến có thể công, lùi có thể thủ, mà lúc này, Cát Đột đã mang theo 1.000 kỵ binh, chạy tới một tòa thôn trấn phía trước, cùng biên cảnh gặp phải một chút thôn trấn khác biệt, tới gần U Châu thành lớn thôn trấn, đã 10 phần màu mỡ, nghĩ đến mấy ngày liên tiếp công phạt, Cát chợt cảm thấy đến, cũng thích hợp để Hồ Kỵ buông lỏng xuống. U ám dưới bầu trời đêm, Cát Đột trên ngựa cao giọng thét lên, bổn đại nhân lời mới vừa nói, đều nhớ chưa, nhớ kỹ, rất tốt, Cát Đột đưa cánh tay hướng về phía trước bỗng nhiên vung lên, lớn tiếng nói, trước khi trời sáng, cấp tốc giải quyết, rõ, những kỵ binh này chu lên, đi theo thủ lĩnh sau lưng, hướng về kia cái thôn trấn bổ nhào qua. Ngư Dương quận, quận thành toàn bộ quận thành mặc dù còn chưa từng bị người Hồ quấy nhiễu. Khắp nơi có thể thấy được chiến tranh cùng loạn thế khí tức. Trên đường phố, người qua đường trên mặt ẩn ẩn bất an. Cửa hàng đã có một nửa đóng cửa, tràn ngập chiến loạn khí tức. Phủ thái thú, trong phòng nghị sự, ánh nến chập chờn, bóng người nhốn nháo, nơi này bất an. Sao trong thành muốn trực tiếp một chút, chỉ vì người nơi này đạt được tin tức, sao phổ thông bách tính càng nhiều. Thái thú Lý Bảo Chính tại đi qua đi lại, bình thường khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, quả thực là để một tấm phổ thông khuôn mặt, biến có chút nanh ác vặn vẹo. Trong đại sảnh, Lý Bảo Đảm thủ hạ tướng lĩnh cùng quan văn, đều mang theo lấy bất an, trầm mặc tương đối. Đang chờ, tiếng bước chân vang lên, có người từ bên ngoài tiến đến, Lý Bảo Đảm lập tức vội vàng tiến lên đón, hỏi, nhưng có tin tức gì? Tiến đến không phải người khác, chính là mới vừa rồi từ đại soái trở về tâm phúc Đoàn Hồng. Đoàn Hồng xoa xoa mồ hôi trán, sắc mặt tái nhợt lắc đầu, đại nhân, đại soái mặc dù đáp ứng phái người đến đây, là... Nghe nói khác mấy quận, đều bị người Hồ quấy nhiễu, chỉ sợ phái tới quân đội, lại nhanh cũng muốn sau 5 ngày mới có thể đến. 5 ngày nếu là cảnh nội xảy ra điều gì tình huống. Nghe xong lời này, Thái thú Lý Bảo Đảm sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn nghẹn ngào nói, 5 ngày, người Hồ tiến triển cực nhanh, ngày mai liền có thể đánh tới dưới thành. Đoàn Hồng một chút suy nghĩ. Hiến kế, đại nhân, không cần quá lo lắng. Trước đó đã thông báo qua xung quanh chư huyện tăng cường cảnh giới. Lại liên hệ qua tin tức, chưa hẳn nhanh như vậy liền bị đánh hạ. Lại nói, không chỉ có trong thành Ngư Dương có 6.000 quân coi giữ. Tại trong Ngư Sơn, càng chú đóng một chi đại quân. Đại nhân làm gì như thế lo lắng? Ngư Sơn... Thái thú Lý Bảo Đảm nháy nháy mắt, bản quan suýt nữa quên mất. Chỉ có điều, bọn họ chỉ là 3.000 người. Đại nhân, 3.000 người, đã đầy đủ ngăn cản một hồi. Người Hồ thật tiến đánh tới. Có bọn họ, trong thành lại phòng ngự nghiêm mật. Chờ viện quân đến, chưa hẳn không phải là không được. Thái thú Lý Bảo Trường thán, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành như thế. Dư thôn đúng Ngư Dương biên cảnh một chỗ thôn trấn, bởi vì nằm ở thương lộ, cái này thôn làng 10 phần màu mỡ, gần như sắp đủ bên trên trong một cái trấn nhỏ. Ngày xưa lúc này, trong thôn đã sớm an tĩnh lại, mọi nhà nghỉ ngơi, hôm nay trong thôn lại ánh lửa ngút trời, khắp nơi đều là thống khổ gào thét âm thanh, cùng tuyệt vọng kêu thảm, cát ngốc 1000 khinh kỵ, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền công chiếm dư thôn, toàn bộ dư thôn, hiện tại đã thành hơn 1000 hồ binh phát tiết chi địa. Lúc này cát ngốc thân ở trong thôn lớn nhất cái kia trong sân. Trong nội viện nhấc lên một ngụm nồi lớn. Trong thôn nuôi heo mập, đã là rửa sạch cởi lông, chính đặt ở trong nồi lăn nấu. Nồng đậm mùi thịt, lúc này phiêu tán ra, tràn ngập cả viện. Nồi lớn phụ cận sĩ tốt, đều đã đúng đói bụng, đang chờ ăn thịt. Phía ngoài trong làng tiếng la khóc vẫn còn tiếp tục, lại so ban đầu yếu đi rất nhiều. Các ngươi ở chỗ này trông coi, bổn đại nhân ra ngoài đi dạo. Cát ngốc cũng không phải có thể đợi người, hiện tại thịt heo chưa quen, tự nhiên hắn đúng ở chỗ này có chút ngồi không yên. Mang theo mấy cái thân binh ngồi trên lưng ngựa, hắn ra sân nhỏ trong thôn tuần tra. Toàn bộ thôn lúc này đều đã đúng thành một mảnh tu la tràng, khắp nơi đều là tiếng la khóc. Cưỡi ngựa nhìn thủ hạ binh sĩ không ngừng đồ sát lấy trong thôn người Hán, trên mặt cát ngốc mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đồ sát lệnh đúng hắn hả? Chỉ vì hắn cực chán ghét việc này người Hán đi theo đại Hán bên người, bởi vì phải dùng lấy người Hán đi phía trước công thành, hắn không thể không tuân thủ mệnh lệnh. Hiện tại nơi này tối cao thủ lĩnh tự thị hắn, hắn tự nhiên muốn đem trong lòng mình dục vọng phát tiết ra ngoài. Hắn thấy bên trong nguyên bản liền nên đúng bọn họ dũng sĩ như vậy. Người Hán nhu nhược, dựa vào cái gì có thể chiếm cứ phì nhiêu cùng phồn vinh thành trì thổ địa? Việc này vốn do bọn họ dũng sĩ như vậy đến hưởng thụ. Người Hán cho dù còn sống, cũng chỉ có thể cho bọn hắn làm trâu làm ngựa, chiến mã đạp trên đường tử thi, trong thôn dậm chân mà đi, trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh, để cát ngốc mơ hồ hưng phấn. Đúng lúc này, từ nơi không xa một cái sân bên trong, truyền đến trận trận nữ nhân tiếng khóc. Hắn vừa dục ngựa qua, chỉ thấy từ bên trong ra mấy cái thập phu trưởng, bọn họ đều mặt mũi tràn đầy cười, từ bên trong đi tới, thần thái vừa nhìn liền biết. Cát ngốc trao mày, hắn hạ lệnh để kỵ binh buông lỏng, ăn uống một trận, lại yêu cầu không muốn nữ sắc. Đây không phải thương hại nữ nhân, cũng không phải đạo đức, chỉ tại nữ nhân trên người phát tiết lời nói, thường thường ảnh hưởng sức chiến đấu. Chẳng qua nhìn xung quanh, vẫn là đem một chút tức giận đè ép xuống, chỉ nói là lấy, không phải muốn các ngươi mấy cái phụ trách ngoài thôn cảnh giới a. Chạy thế nào tới nơi này? Thấy là cát ngốc, mấy người đều hơi sững sờ, mặc dù đồ thôn đúng cát ngốc ra lệnh, có thể để mấy người bọn hắn thay nhau tại ngoài thôn cảnh giới. Mấy người bọn hắn đều ở nơi này, vị đại nhân này khó tránh khỏi sẽ không tức giận. Mấy người bận bịu quỳ rạp xuống đất, xin lỗi, tất cả đứng lên, lần sau chú ý chút. Đại quân hành quân trên đường liền ngủ nữ nhân, đại Hán biết liền muốn chặt đầu của các ngươi, không còn dám phạm vào. Mấy người đều vội vàng nói để bọn hắn tay chân mau mau, trước khi trời sáng chiếm cứ trước mặt tiểu trấn, chờ lấy đại quân đến. Cát ngốc phân phó, phía trước tình huống còn phải lại tìm một chút, bởi vì vui đùa mà làm trễ nải đại Hán sự tình, đây chính là đại tội. Vâng, thiên phu trưởng. Mấy cái thập phu trưởng đều tuân mệnh, biết thiên phu trưởng ý tứ, quay người rút đao tiến vào trong phòng. Vài tiếng nữ nhân kêu thảm, hết thảy đều tĩnh lặng lại. Mấy người dẫn theo nhuốm máu trường đao, ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.